ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 154, Thương Thần, 18 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liệt Thiên Dòng binh đoàn lập tức chiêu mộ 30 tên tinh anh thành viên, Phương Thiên Hòa đương nhiên là tương đương vui sướng, trực tiếp vung tay lên, mang theo đoàn lính đánh thuê toàn viên đi vào một gian quán đồ nướng liên hoan, cho tân tiến thành viên bày tiệc mời khách. 30 tên tân nhân đều mừng rỡ không hiểu, bọn họ bình thường ăn đều là trung cấp dinh dưỡng bữa ăn, cao cấp dinh dưỡng bữa ăn đều không phải là đón đến có. Mà tới chỗ như thế ăn cơm, tiêu phí cũng không phải cao cấp dinh dưỡng bữa ăn, có thể sánh được. Dù là căn này quán đồ nướng danh khí cũng không tính cao, nhưng bình quân đầu người tối thiểu cũng muốn 100 tích phân, bọn họ chỉ có thể cảm khái, thật không hổ là một ngày thu nhập 80.000 tích phân thổ hào đoàn lính đánh thuê. Nếu như còn trước kia đoàn lính đánh thuê, loại này liên hoan đó là không cần nghĩ, về phần bọn hắn cũng không bỏ được dạng này đến ăn một bữa, có dạng này tiền còn không bằng giữ lấy mua gen dược dịch, dù sao thực lực mới là căn bản. Đương nhiên, duy nhất để bọn hắn cảm thấy đáng tiếc là, không gặp được Lâm Tinh Hải vị này thần thương thủ. Bọn họ chỗ lấy nguyện ý gia nhập Liệt Thiên Dòng binh đoàn, ngoại trừ đãi ngộ tốt bên ngoài, chỉ ít có một nửa nguyên nhân, là hướng về phía Lâm Tinh Hải mà đến. Các vị, hoan nghênh gia nhập chúng ta Liệt Thiên Dòng binh đoàn đại gia đình này, chỉ muốn mọi người toàn tâm toàn ý vì đoàn lính đánh thuê làm cống hiến, gen dược dịch là không thiếu. Tin tưởng ta, gia nhập chúng ta đoàn lính đánh thuê thực lực các ngươi tăng trưởng, thậm chí muốn so với cái kia cấp 3 đoàn lính đánh thuê nhanh hơn. Đương nhiên, ta đoán chừng rất nhiều người cũng sẽ ở trong lòng oán thầm, chỗ ta đây đều là lời nói khách sáo, như vậy ta cũng không ngại cùng các ngươi thấu lộ chân tướng, chúng ta Liệt Thiên Dòng binh đoàn cùng chỗ tránh nạn cao tầng cùng quân đội đều có chút quan hệ, mua sắm gen dược dịch ưu đãi danh ngạch thậm chí so cấp 3 đoàn lính đánh thuê còn nhiều hơn. Phương Thiên Hòa cười híp mắt nói ra. Soạt, phía dưới nhất thời vang lên một mảnh xôn xao âm thanh, mới chiêu mộ tới lính đánh thuê, trên mặt có kinh ngạc, có lỗi ngạc, đương nhiên càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Một bình gen dược dịch bình thường giá tiền là 300 tích phân, đoàn lính đánh thuê tuy nhiên có thể lấy 100 tích phân giá ưu đãi cách mua sắm, nhưng loại này ưu đãi là có danh ngạch hạn chế. Trừ phi đoàn lính đánh thuê nhân số ít, nếu không dạng này danh ngạch căn bản cũng không đủ. Mới tới những lính đánh thuê này, trước kia ở phương diện này chịu thiệt tổn hại, bất lợi cũng không ít. Nhưng vì để cho chính mình tốc độ tăng lên càng nhanh, đều chỉ có thể cắn răng, lấy giá gốc mua sắm gen dược dịch. Hiện tại biết Liệt Thiên Dòng binh đoàn lại có loại này bản sự, có thể làm là như thế nhiều danh ngạch, bọn họ lại có thể không mừng rỡ như điên, vẻn vẹn nương tựa theo điểm, bọn họ liền không sẽ rời đi Liệt Thiên Dòng binh đoàn. Đang lúc Phương Thiên Hòa muốn rèn sắt khi còn nóng, nói hơn hai câu lúc đột nhiên cảm giác trong tay cổ tay lại máy tính chấn động một cái, đây là tin tức nhắc nhở. Có điều hắn cũng không có ý định hiện đang quan sát tin tức cái gì thời điểm đều có thể nhìn, nhưng loại này để trấn sĩ khí trường hợp là cần kiến tạo bầu không khí, đương nhiên không thể cứ thế mà đánh gãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mà trong tay hắn cổ tay lại máy tính, lúc này thời điểm lại giống như hóng gió đồng dạng, một lần tiếp lấy một lần điên cuồng chấn động, dường như căn bản cũng không có dừng lại đồng dạng. Rất rõ ràng, đây là có người đang không ngừng cho hắn gửi đi tin tức. Xảy ra chuyện gì, việc gấp sao? Ý nghĩ như vậy, xuất hiện tại Phương Thiên Hòa trong đầu, để hắn trong lòng căng thẳng. Mà rất nhanh hắn phát hiện, không đơn thuần là chính mình, một bên Trầm Hàn, La Kiệt, Võ Nham cùng Từ Hải Thủy bọn người, trong tay cổ tay lại máy tính hoặc chấn động hoặc truyền ra tiếng nhắc nhở. Lần này tất cả mọi người minh bạch, khẳng định xuất hiện sự tình gì, Phương Thiên Hòa cái này cũng không đoái hoài tới để trấn sĩ khí loại hình sự tình, lập tức mở ra cổ tay lại máy tính tra nhìn lại. Mà rất nhanh hắn phát hiện cũng không phải là có ai liên tục cho hắn gửi đi tin tức mà chính là rất nhiều người trong cùng một lúc liên hệ hắn, nhìn lấy cửa sổ chat phía trên bắn ra tới 21 cái người liên hệ, mà liên hệ hắn người còn đang không ngừng gia tăng, Phương Thiên Hòa trên mặt thần sắc biến đến có chút ngu ngơ. Sững sờ chỉ là tiếp tục một lát, hắn lập tức mở ra thứ nhất cái tin tra xem ra, sắc mặt hơi hơi biến đến có chút đặc sắc, sau đó hắn lập tức mở ra thứ hai điều thứ ba điều, phát hiện những tin tức này toàn bộ đều là hướng hắn chúc mừng. Hắn mở đầu nhìn về phía La Kiệt bọn người, lúc này bọn họ cũng tra xét xong cổ tay lại trên máy vi tính tin tức, mọi người đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc cùng mừng rỡ. Ta liền biết A Tinh Thương Pháp khẳng định không chỉ thứ hai, nhưng không nghĩ tới vậy mà có thể tới trình độ như vậy. Phương Thiên Hòa có chút thổn thức, vậy mà khiêu chiến đến thứ bảy quan, tiểu tử kia có thể lưu danh tinh thuẫn chỗ tránh nạn. La Kiệt cũng theo sát lấy cảm khái nói, phía dưới một đám lính đánh thuê, đều tại tò mò nhìn mấy người. Dạng này tin tức tốt đương nhiên cũng không cần thiết che giấu, Phương Thiên Hòa trực tiếp thì công bố ra. Trong nháy mắt phía dưới thì giống như sôi trào đồng dạng, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Thần thương thủ đệ nhất, Thứ bảy quan, không cách nào siêu việt, những từ ngữ này ào ào hiện lên đi ra, tất cả mọi người thần tình kích động, trên mặt đều là cùng có vinh quang thần sắc. Đặc biệt là những cái kia mới gia nhập lính đánh thuê, bọn họ cảm thấy chuyện đã xảy ra hôm nay, đều có thể tìm trước kia bằng hữu nói khoác một buổi tối. Lúc này thời điểm không đơn giản chỉ có bọn họ nơi này đang thảo luận Lâm Tinh Hải, cơ hồ mỗi một cái đoàn lính đánh thuê, đều tại bàn tán sôi nổi lấy chuyện này. Nếu như Lâm Tinh Hải đơn thuần thua được xạ kích bảng đệ nhất có lẽ còn sẽ không khiến cho như vậy bàn tán sôi nổi, nhưng vấn đề là hắn vậy mà xông qua thứ bảy quan, mà còn lại người cho dù là trước đó thương pháp tốt nhất Đường Trác Phi, liền thứ năm quan đều không vượt qua. Kém như vậy cách có thể rất lớn, bởi vì khiêu chiến qua xạ kích bảng người đều rõ ràng, càng đi về phía sau cửa khẩu tăng lên càng khó khăn, dù là tăng lên 10, hắn trình độ khó khăn đều không thua gì phía trước xông qua cả một cái cửa khẩu. Mà lúc này những người khác cũng rốt cuộc hiểu rõ, Liệt Thiên Dòng binh đoàn vì cái gì có thể trong vòng một ngày thu hoạch 3.000 viên nguyên tinh. Đối với người bình thường, đồng vị xạ kích bảng 10 vị trí đầu thần thương thủ, ngược lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là Đằng Long Dòng binh đoàn bên trong Đường Trác Phi, trước đó thân là xạ kích bảng đệ nhất hắn, thừa nhận áp lực tuyệt đối là lớn nhất. Mặc kệ là đến từ đoàn lính đánh thuê nội bộ, vẫn là phần ngoài tiếng chất vấn, đều bị hắn có loại cảm giác không thở nổi. Rất nhanh, nguyên bản 9 tên thần thương thủ, đều là ngầm trao đổi một phen, vì không lại dùng bị nghi ngờ, bọn họ liên danh hướng dòng binh công hội phát ra tiếng. Xông qua thứ 7 quan Lâm Tinh Hải, thương pháp đã vượt xa khỏi tinh thuẫn chỗ tránh nạn tổng thể tầng thứ, cần phải đơn độc đem liệt kê ra đến, không làm sự so sánh. Chuyện này theo lên men, từng bước một hướng bên trên truyền lại, cuối cùng vậy mà đều truyền tới đại trưởng lão chỗ đó. Ngụy lão ngồi ở văn phòng bên trong, nhìn lấy thư ký vừa mới lấy đi vào phần văn kiện này, ánh mắt của hắn giống như vui mừng, giống như hoài niệm, giống như cảm khái, sau cùng rằng giặc nói một câu. Tần lão đầu, chỉ sợ ngươi thương thần chi danh, chẳng mấy chốc sẽ bị người đoạt đi. Sau đó hắn tại văn kiện đằng sau làm phê bình chú giải, đồng ý dòng binh công hội xin, đồng thời tự mình ban tên cho vì thương thần. Theo văn kiện hạ đạt, dòng binh công hội cũng lập tức đối xạ kích bảng làm ra điều chỉnh, đem Lâm Tinh Hải đơn độc liệt kê đi ra, mang theo thương thần chi danh. Đồng thời ở phía sau ghi chú, nếu như đằng sau có người có thể xâm nhập đến thứ bảy quan, liền sẽ trực tiếp tiến vào thương thần bảng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.